Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, cuối cùng một vòng tích phân tranh đoạt chiến bắt đầu. Thiên địa biến đổi, vật đổi sao rời, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Lý Đại Hổ đám người đã ly khai lĩnh chủ phủ đại sành. Đi tới một cái hoàn cảnh mới bên trong. Nơi này là một cái đại thảo nguyên, rất lớn, nhìn không thấy cuối, bầu trời xanh thảm, tầng mây nhiều đóa, không khí trong lành tự nhiên, khiến người tâm thần sảng khoái. Lúc này, Lý Đại Hổ và người khác lại không có đứng tại thảo nguyên trên mặt đất, mà là thân ở một cái to lớn trong võ đài. Đây là một cái lơ lửng giữa trời lôi đài. Lơ lửng giữa trời lôi đài hiện ra tiêu chuẩn hình tứ phương. Cách mặt đất ước chừng có khoảng 100 mét cao. Không có bất kỳ vật chống đỡ nào. Lại vẫn không nhúc nhích lơ lửng. Lôi đài không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Sơ lược phòng chừng, diện tích đại khái cùng chừng 100 cái tả hữu sân bóng đá tính gộp lại không sai biệt lắm. Lý Đại Hổ và người khác vị trí hiện thời là một cái trong đó góc. Mà trừ bọn họ ra, đoàn người này ra, trên lôi đài còn có tam phương thế lực. Đúng, tam phương, trong đó hai phương, không hề nghi ngờ, chính là lần này cuộc thi vòng loại cùng ma vực kết duyên đến cùng nhau, Vạn Kiếm Thành, cùng thần hỏa vực, hai cái lãnh địa. Nhất phương tại Lý Đại Hổ đám người góc đối, phe bên kia tại Lý Đại Hổ đám người khoảng một bên. Về phần cuối cùng một xó xỉnh thế lực, cũng không phải nhân loại, mà là quái vật, dòng dã 100 con nhị giai quái vật. Những quái vật này đều là cùng một chủng tộc đấy, rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Hiểu rõ là bởi vì những quái vật này hình thể bộ dáng cùng tận thế mới vừa bắt đầu thì hàng lâm địa cầu nhóm đầu tiên quái vật da xanh thú rất giống. 4 mét bao gần 5 mét chiều cao, miệng lớn dính máu, bên trong răng nhọn rải rác, cường tráng tứ chi lợi chảo rét lạnh, thực lực mạnh mẽ cái đuôi gào thét co rúm, không khí đều tựa như không chịu nổi. Xa lạ, đó là bởi vì cùng da xanh thú, so với những quái vật này thực lực cường đại quá nhiều rồi, 100 con tất cả đều là nhị giai thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Nhị giai thống lĩnh cấp quái vật, nó thực lực đơn thể, cơ hồ cùng một cái cấp độ S nhị giai chức nghiệp giả không phân cao thấp. 100 con nhị giai thống lĩnh, tương đương với 100 cái cấp độ S chức nghiệp giả. Thực lực kinh khủng như thế cùng đội hình, so sánh tam phương trong lãnh địa bất kỳ bên nào, đều mạnh hơn. Dưới tình huống bình thường, tam phương lãnh địa chỉ có hợp tác. Trước tiên đem những quái vật này dọn dẹp, sau đó lại lẫn nhau đối chiến, quyết ra người chiến thắng. Bằng không, khả năng tam phương lãnh địa đều sẽ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí bị cả đoàn bị diệt. Đương nhiên, đây là tại dưới tình huống bình thường, tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Vạn Kiếm Thành cùng thần hỏa vực hai cái lãnh địa đã liên hợp chung một chỗ. Hai cái lãnh địa cấp độ S chức nghiệp giả số lượng đã đủ để cùng đây 100 con quái vật chống lại. Lại thêm trong bọn họ còn có ít nhất 3 cái cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả tồn tại. Ứng phó quái vật vấn đề không lớn, mà ma vực bên này kia càng không cần phải nói. Cho dù bọn họ lần này chỉ đến mười mấy người, nhưng mà bất kể là so đấu chất lượng so số lượng, bọn họ đều biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí Lý Đại Hổ đang nhìn đến kia 100 con thống lĩnh cấp nhị giai quái vật thì cũng đã đưa chúng nó đều trở thành người mình. Bên này Lý Đại Hổ đám người ở quan sát. Bên kia, hai cái lãnh địa đội ngũ cũng là như vậy. Đang nhìn đến kia 100 con thống lĩnh cấp quái vật thì những người này sắc mặt đều có chút khó coi. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy ma vực bên này chỉ có mười mấy người thời điểm, bọn họ nhất thời cười, hướng về phía mọi người chỉ trỏ trỏ. bởi vì với nhau khoảng cách hơi xa, còn có một loại lực lượng thần bí nào đó cắt đứt. Lý Đại Hổ và người khác không nghe được những người kia ở đó nói cái gì. Bất quá dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết chắc không có gì lời khen. Cười đi, hiện tại cũng nắm chặt thời gian cười. Không thì lát nữa, các người liền khóc cũng không tìm thấy địa phương khóc. Lam Nguyệt và người khác mắt lạnh nhìn cái khác hai cái lãnh địa người. Trong tâm cười lạnh, đệ ngũ luân tích phân tranh đoạt chiến đoạt cờ soái. Quy tắc như sau, giữa lôi đài, có một bên, cờ lôi chủ. Nắm giữ, cờ lôi chủ, thời gian đạt đến 3 giờ người chỗ ở nhất phương lãnh địa. Tức là cuối cùng phe chiến thắng. Chú ý, nếu như nắm giữ, cờ lôi chủ, người ly khai lôi đài phạm vi. Coi là vứt bỏ, cờ lôi chủ. Nắm giữ có thời gian đem tiến hành một lần nữa thiết lập. Đánh chết quái vật hoặc là đối địch nhân viên cũng sẽ tăng thêm cá nhân điểm tích lũy. Cuối cùng cá nhân điểm tích lũy người cao nhất đem có thần bí tưởng thưởng. Đếm ngược 10 giây sau đó, tranh đoạt chiến bắt đầu. Giữa lúc ba phe nhân mã mỗi người suy nghĩ mình tiểu tâm tư thời điểm, thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại đạo thanh âm này biến mất một khắc này, một bên hai người cao, vẽ có nhất luôn ba màu mặt trời chói chan cờ lớn từ trên trời rơi xuống. Thẳng tắp cắm vào giữa lôi đài, 10 giây đếm ngược chớp mắt liền qua, lúc trước chói buộc tất cả mọi người lực lượng thần bí cũng cứ thế biến mất. Gào, lực lượng thần bí biến mất một khắc này, bắt đầu trước nhất hành động. Không phải là Lý Đại Hổ và người khác, cũng không phải cái khác hai cái lãnh địa đội ngũ, mà là kia một đám nhị giai quái vật. Bọn họ phảng phất là có kế hoạch tính đồng dạng chia làm ba cổ. Trong đó hai cổ mỗi người có 45 chỉ, phân biệt xông về Vạn Kiếm Thành cùng Thần Hỏa Vực, người nơi ở mà. Còn dư lại 10 con, chính là xông về Lý Đại Hổ và người khác. Nhị giai quái vật tốc độ thật nhanh, không đến một phút, liền vọt tới trước mặt mọi người, phát khởi công kích, kiềm chế một chút đánh, đều trước tiên đừng có gấp, nhìn đến mặt khác hai cái đã đánh chiến trường. Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, phân phó nói, nghe vậy, Triển Lăng Hiên và người khác lập tức đã minh bạch ý tứ của hắn. Bắt đầu hành động. Rất nhanh cùng 10 con quái vật đánh cho, khí thế ngất trời. Phi thường cao hứng, mọi người bên trái, Vạn Kiếm Thành, lãnh địa đội ngũ nơi trên mặt đất. Nơi này là cách quái vật người gần nhất địa phương, cũng là chiến đấu đầu tiên khai hỏa địa phương. 45 chỉ tương đương với cấp độ S nhị giai chức nghiệp giả quái vật. Không phải là tốt như vậy ứng đối, cho nên đang chiến đấu ngay từ đầu. Một người cầm đầu cấp độ SS chức nghiệp giả cũng đã thiết lập sẵn rồi kế hoạch tác chiến. Bọn họ không có cùng quái vật liều mạng, mà là một bên đánh, một bên hướng phía Lý Đại Hổ và người khác chỗ ở phương hướng di chuyển. Bên kia, Thần Hỏa Vực, đội ngũ cũng là như thế. Song phương vốn là liên hợp ở chung với nhau, lại nhìn thấy ma vực nhất phương chỉ có 10 mấy người. Cho nên muốn trước tiên phải đem ma vực cho diệt đi. Về phần giữa sân, vốn phải là trọng yếu nhất, cờ lôi chủ. Ngược lại thì không có ai đi để ý tới. Những người này, xem ra là ăn chắc chúng ta. Nhân mã hai bên động tác, tự nhiên chạy không khỏi Lý Đại Hổ ánh mắt. Nếu bọn họ muốn chết như vậy, vậy thành toàn cho bọn họ. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, để cho đây 10 con quái vật liền giao cho các ngươi, ta đi cùng bọn họ chơi đùa. Dứt tiếng sau đó, Lý Đại Hổ thân hình chợt lóe, bay thẳng đến gần đây Vạn Kiếm Thành chỗ đó phóng tới. Cái tên kia là tại tìm chết sao? Ha ha, đoán chừng là bị sợ mộng bức rồi, đem chúng ta trở thành người mình rồi. Ngươi nói chúng ta là không phải hẳn lòng từ bi, trước tiên giết hắn, tránh cho rơi vào quái vật trong tay bị tội. Lý Đại Hổ động tác, lập tức đưa tới vô số người chú ý, ngoại trừ một số người hơi nghi hoặc một chút ra. Đại bộ phận người trực tiếp giễu cợt lên, ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất giống như là nhìn một kẻ ngu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.